độc nhất vô nhị hạn lượng yêu, luật sư ly hôn mời vào lòng. Chương 15, thúc thúc thúc có lão bà sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ cho là Sở Hàn Thành thật rất muốn giả dạng nói dối cậu bé trước mắt, nhưng mà nghe được hai cái chữ ba ba đầy chờ đợi kia, anh vẫn là thả bỏ hai chữ này, không thể coi là trò đùa, mà lại rất nặng nề. Vấn đề này, thúc cũng không biết. Thúc thúc vậy không bằng chúng ta đi làm thân tử giám định đi, cháu tin tưởng kết quả khoa học. Dù sao, không thể vô duyên vô cớ dáng dấp của hai người chúng ta giống nhau như thế được, đúng hay không? Sở Hàn Thành thiếu chút bị nước bọt sặc, thật sự là mẹ như thế nào con như thế nấy, thật đúng là đo giang ánh nguyệt dạy dỗ con cái. Tiểu bất điểm, chúng ta trước kia chưa thấy qua, khả năng xảy ra không có lớn đâu. Thúc thúc, làm thân tử giám định không có đau đớn gì đâu, nhổ một sợi tóc là được. Cháu đã làm qua à, thúc tin tưởng cháu đi. Sở Hàn Thành nhướng mày, làm qua. Cái sinh hoạt cá nhân của Giang Ánh Nguyệt đến cùng là có bao nhiêu loạn đây, đứa nhỏ này làm sao gặp người giống mình thì liền đi làm thân tử giám định giống như thế. Giờ phút này, Sở Hàn Thành hoàn toàn bỏ đi suy nghĩ trong đầu trước đó, chỉ muốn thoát khỏi cái tiểu quỷ này. Thế nhưng là tiểu quỷ kia là dễ dàng như vậy liền bị thoát khỏi hay sao? Bàn tay thịt nhỏ bé của Giang giữ đồ, đã sớm đưa về phía đầu Sở Hàn Thành. Dùng ngữ khí như thể dỗ tiểu hài tử nói. Thúc thúc thúc đừng sợ, thật sự là không có đau đến vậy đâu. Khi đang nói chuyện, tay nhỏ kia đã không quên từ trên đầu Sở Hàn Thành nhổ xuống hai sợi tóc. Sở Hàn Thành giật mình, cái này. Từ Nhạc đứng ở bên cạnh kém chút cười ra tiếng heo kêu, thiếu gia nhà cậu gặp mẹ con nhà này, trình độ hoàn toàn không có, bá khí hoàn toàn biến mất đi đâu rồi. Sở Hàn Thành còn im lặng, tay nhỏ lại từ trên lưng mình đi xuống, từ từ bỏ hai cọng tóc vừa mới lấy được trên đầu của Sở Hàn Thành vào một cái bọc, rồi thận trọng bỏ vào túi áo. Thúc thúc thúc có thể cho cháu một cái số di động của thúc không, chờ kết quả ra cháu có thể liên hệ thúc. Cái kia Giang giữ đồ đúng không, thân tử giám định, đây là một sự việc 10 phần nghiêm túc cho nên, không thể dễ dàng liền quyết định như vậy, sợi tóc kia con vẫn là đưa cho thúc thúc. Thúc thúc thúc có lão bà sao? Sở Hàn Thành lời còn chưa nói hết bị tiểu bất điểm cắt đứt. Lời này lại lần nữa hỏi như thế khiến Sở Hàn Thành chỉ kém một chút đi chết luôn, lão bà. Không có. Không có, qua, vậy thúc thúc thấy mẹ của cháu thế nào? Giang Ánh Nguyệt, nhớ tới cái tên này, Sở Hàn Thành đều là tức giận. Nữ nhân này, vừa mới hung hăng lừa bịp anh, tiện thì còn uy hiếp anh. Sở Hàn Thành vào thương trường nhiều năm như vậy, còn chưa từng bị thua thiệt. Thúc thúc, mẹ cháu thế nào, cho thúc làm vợ có được hay không? Ha ha, cái kia, mẹ con rất ưu tú, thúc thúc không xứng với cô ấy. Thúc thúc thúc là không thích mẹ cháu sao? Giang giữ đồ một đôi mắt óng ánh như thế liền có chút uể oải. Từ Nhạc bị đoạn đối thoại này của hai người đoạn làm cho sắp cười, tiểu hài tử bây giờ, đây là thành tinh sao? Hắn ngay thẳng dù khiến cho người chân tay luống cuống, nhưng lại lộ ra bộ dạng khả ái không thôi. Khiến cho Sở Hàn Thành đều có chút thích cái hài tử này, đứa trẻ thông minh như vậy, luôn luôn làm người khác cảm thấy ưa thích. À, đồ đại bảo bối, con ở đây này, hại mẹ nuôi tìm nửa ngày, không phải để con ở lại dưới lầu chờ sao, làm sao tự mình lên trước rồi. Xa xa Tiêu Thanh Ngư chạy tới, mẹ nuôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang giữ đồ trông thấy Tiêu Thanh Ngư thì trong một cái chớp mắt thôi, liền hướng phía cô nàng chạy tới. Tiêu Thanh Ngư lúc này mới nhìn thấy bộ dạng của Sở Hàn Thành, trên mặt biểu lộ cứng một chút. Cái bộ dáng này, thật sự là càng xem càng giống a, bảo bối, con biết hắn là ai sao a? Tiêu Thanh Ngư thấp giọng hỏi, mẹ nuôi, phát hiện hư hư thực thực một nam nhân có thể là ba ba của con, vừa rồi, con đã lấy được tóc của thúc ấy. Tiêu Thanh Ngư trừng to mắt, không phải chứ con muốn thì hắn liền cho con sao? Thúc ấy không cho a, nhưng là do con nhanh tay mắt lanh lẹ tự mình lấy được nha. Cơ mà con hẳn là cũng nên cho thúc ấy một cọng tóc của con, vạn nhất thúc ấy cũng muốn làm giám định nữa. Nói, Giang giữ đồ tiểu bằng hữu liền khẳng định từ từ tự lấy trên đầu của mình rút ra hai sợi tóc hướng phía Sở Hàn Thành chạy tới. Để cho công bằng, cũng cho lại thúc hai cọng tóc của cháu. Giờ phút này, Sở Hàn Thành đứng ở đằng kia, bị gió thổi đến đơ người. Cách chương.